Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết. Chương 18, Ký ức và dòng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ học bắt đầu. Cô Linh bước vào theo sau là hai nam sinh. Cô Linh nói, đây là hai bạn mới của lớp chúng ta. Các em hãy giới thiệu về mình đi nào. Người thứ nhất, nói rằng, mình là Utashi Ben. Mình đến từ Vương quốc Lá Bài. Mong mọi người giúp mình trong năm học này. Sư tử mới nghe đến từ Vương quốc Lá Bài liền ngồi dậy ngước nhìn Ben. Bu, vì nãy giờ đang ngủ mà. Tiếp đến là cậu nam sinh tóc đen còn lại. Mình là Kazu Jack, đến từ thế giới quái vật. Lần này là tới Thiên Yết giống sư tử. Jack và Ben được xếp ngồi cuối lớp. Tiết học bắt đầu. Giờ về, sư tử cùng ba người kia đi về. Trên đường họ nói chuyện với nhau. Sư tử nói, mình không thể tin là có người từ Vương quốc Lá Bài tới đây luôn ấy. Mình cũng giống như cậu vậy đó. Không thể tin được. Thiên Yết nói. Hai, thì người ta muốn học phép thuật nên tới đây vậy cũng hỏi trời. Sử nữ nói. Ừ thì cứ cho là vậy đi. Sư và Yết đồng thanh. Ê hôm nay tụi mình đi ăn ha. Sử ý kiến. Mắt Thiên Yết bỗng sáng lên. Ở mình không đi được nha. Thiên Bình nói, sao dở? Sử nữ hỏi, tại vì hôm nay là sinh nhật của cự giải nên mình phải đi. Thiên Bình nói, lúc sử nói xong cũng là lúc họ tới phòng của mình. Thiên Bình vô thay đồ rồi lấy kéo cắt không gian để tới cho nhanh. Còn tụi kia thì ở nhà gọi đồ ăn tới. Tới nhà cự giải, đứng trước cổng thôi mà đã nghe tiếng nhạc và tiếng nói. Thiên Bình gọi cự gì ai? Giải ca chạy từ trong ra mở cổng cho Thiên Bình. Giải vui vẻ nói. Mình tưởng cậu bận học nên không tới chứ. Sinh nhật của bạn thân làm sao không tới được. Thiên Bình cùng cự giải đi vào. Vừa mới vào là đám bạn của Thiên Bình ùa ra. Một người trong số đó nói. Tại sao cậu không học ở trường này nữa? Tại vì cậu ấy. Anh giải đang nói thì bị Thiên Bình đạp chân. Tại vì gì? Cả đám bạn mong chờ câu trả lời của giải. À tại vì ba mình bắt mình chuyển trường ấy mà. Thiên Bình nói. Ồ, cả đám kia ồ lên một tiếng to. Rồi từ ngoài cổng có tiếng gọi cự giải. Anh chạy thật nhanh ra để mở. Dương, một trong số bạn của Thiên Bình reo lên. Ê tụi mày ơi, cặp đôi của năm kia kia. Thằng Trực và nhỏ Nhi kia. Đúng như lời nhỏ Dương nói. Trực và Nhi bước vào và họ còn nắm tay nhau rất thân thiết. Nhỏ Nhi thấy Thiên Bình đang đứng đó nên nhỏ hôn vào má Trực một cái. Mấy đứa kia thấy vậy liền ồ lên. Cả đám bu vào hai đứa nó. Trong lúc không ai để ý, Thiên Bình lặng lẽ bước ra ngoài. Cự giải thấy thế ngăn cản nhưng nhớ lại chuyện cũ cho nên cậu để Bình Nhi đi. Bình dùng cây kéo cắt không gian để về nhà. Ở ngay phòng của bốn cô nàng. Ba đứa kia đang ăn pizza một cách ngon lành. Bỗng Thiên Bình xuất hiện. Sử nữ hết hồn hỏi, mày làm gì ở đây thế? Mày nói mày đi dự sinh nhật mà. Thì tại tao gặp đứa tao ghét nên tao về. Thiên Bình ngồi xuống lấy miếng bánh pizza của sử ăn. Ai? Ba đứa kia đồng thanh. Thì người yêu cũ của tao. Thiên Bình trả lời, hả? Ba đứa kia hết sức ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Thiên Bình. Bình Nhi trao mày hỏi, có gì à? Không, tại tao hơi bất ngờ về chuyện này đó. Sư tử nói, cho tụi tao coi mặt nó đi. Thiên Yết nói, nè. Thiên Bình niệm phép biến ra tấm hình có mặt thằng Trực rồi đưa cho sử nữ. Yết với sư súm lại coi và còn đưa ra nhận xét về khuôn mặt nữa. Sau đó sử xé đi và nói, nếu là bồ cũ thì hãy quên mặt nó đi. Với lại nó cực sai lầm khi bỏ mày, chắc giờ nó không có người yêu đâu he. Nó có đó, hai đứa nó còn hôn trước mặt bao nhiêu người nữa. Thiên Bình vừa ăn vừa nói. Cái gì phải đi xử nó mới được. Sử nữ tức giận đứng dậy nhưng bị Thiên Yết kéo ngồi xuống. Thả tao ra Yết, không được đâu. Mày đi xử nó là nó tố cáo mày đó. Yết nói, chứ giờ sao? Sử hỏi, kệ nó đi, chuyện đó đã qua lâu rồi. Thiên Bình nhún vai. Thôi được, nhưng phải kể cho tụi này nghe tại sao hai tụi bay trở thành người yêu của nhau và tại sao lại chia tay. Không kể là tao xử nó à? Xử nói. Thôi được, để tao kể. Và sau đây là lời kể của chị Bình. Lúc đó tao là học sinh mới của trường Hạo An. Lúc mới vào ai cũng nhìn tao với con mắt kỳ thị. Tao cũng mặc kệ chuyện đó vì đã quá quen. Giáo viên ở đó xếp tao ngồi kế thằng trực. Ban đầu thì hai đứa không nói chuyện với nhau, nhưng cho tới khi lũ robot xuất hiện. Bọn robot ấy là robot của một nhà máy đi ngang qua trường tao. Tự nhiên bọn robot ấy mất kiểm soát và tấn công vào trường tao. Trong trường thì có mấy người biết võ ra đánh với tụi robot kia. Không biết cái gì làm tao muốn đánh nên tao nhào lên luôn. Thằng trực nó cũng biết chút chút nên cũng nhào lên. Hai tụi tao phối hợp đánh bại tụi robot. Cả trường khen ngợi hai đứa tao. Sau đó ra về, hai tụi tao đi chơi với nhau. Lúc đi chơi thì mới biết là có nhiều điểm chung. Tới trường thì cứ đi với nhau nên tạo thành một đôi. Cho tới khi lên lớp 8, lớp tao có học sinh mới tên Nhi. Nhỏ cứ quấn lấy trực. Tao chỉ lo học thôi, không quan tâm đến chuyện đấy. Bỗng một ngày, thằng trực tuyên bố trước lớp rằng nó và Nhi sẽ là cặp đôi đẹp nhất năm. Tao cũng hơi bất ngờ mà thôi kệ đi. Tao cũng không chơi với trực trong suốt năm lớp 8 nữa. Nhiều lúc tao thấy mình làm vậy có đúng không, nhưng vì chuyện học nên phải nhường lại trực cho Nhi thôi. Nhi nó nói với tao rằng, mình cảm ơn bạn đã nhường trực cho mình. Sau này cậu đừng có nói chuyện với cậu ấy, không thôi mình gửi iota ết cậu đó. Mình đồng ý, như lời Nhi. Mấy ngày đó mình không có nói chuyện với trực. Hai đứa mình giận nhau và xa cách nhau. Cả lớp mình buồn lắm, cố gắng tìm cách kéo hai đứa mình trở thành cặp đôi thêm một lần nữa. Nhưng không thể được nữa. Khi đến tuổi lên lớp 9 thì tao phải học ở đây với tụi bay hết. Hết kể lại, Sử nói, thật buồn cho mày. Không sao đâu, tao cũng hết yêu nó rồi. Giờ thì tao đi ngủ bye nha. Cảm ơn mày về mấy cái bánh. Thiên Bình đứng dậy đi về phòng của mình. Ê, bánh tiền của tao. Sử tiếc mấy cái bánh của mình bị Bình ăn hết. Cả đám dọn dẹp rồi đi về phòng ngủ của mình. Trong phòng Thiên Bình, cô nằm trên giường tắt hết đèn nhìn cái điện thoại đang sáng lên. Cái điện thoại cứ reo lên vì có người đang gọi. Trong đó ghi là, trực đang gọi bạn. Thiên Bình không bắt máy mà cứ nhìn cái điện thoại ấy. Nhớ về những ký ức xưa. Rồi cô cũng thiếp đi từ lúc nào không hay. Sáng thứ ba, trong lúc đang học thì có tiếng loa từ phía dưới sân vang lên. Xin mời bốn em Thiên Bình, Thiên Yết, Sư Tử, Sử Nữ tới thế giới quái vật gấp. Giáo viên dạy đọc phép thuật nói. Mời bốn em đi đi. Dạ, bốn đứa đồng thanh chạy ra ngoài nhà ga và đi tới thế giới quái vật. Tới đấy, trước mắt họ là cảnh tượng cực kỳ ghê sợ. Nhà tan cửa nát, một số người dân bị thương. Nơi đây cũng có cả nữ hoàng nữa. Người bước lại bảo rằng, hãy sử dụng những con rồng của các con mà đánh lại cô ta. Nữ hoàng chỉ lên trời. Cả đám ngước nhìn lên đấy. Một con rồng, bu, hình ở trên đấy. Và trên lưng nó có ai đó đang ngồi. Cathy. Bốn đứa đồng thanh khi nhận ra người ngồi trên lưng là Cathy. Cô ta cũng thấy bốn sao. Nói, à, điều mà ta đang mong đợi nhất là đây. Các ngươi cuối cùng cũng tới. Chắc các ngươi không nhận ra đây là con mèo của ta đâu. Ta đã cho nó ăn quả trứng rồng gió. Con rồng cầm đầu trong bốn con rồng nguyên tố. Hãy sử dụng sức mạnh của ngươi đi cô bé của ta. Vừa dứt lời cũng là lúc bốn con thú của bốn sao tới. Hổ, sư tử, báo đều biến thành rồng, nhưng con rồng gió kia nó đã khống chế ba con rồng còn lại. Kết quả là con nhỏ Cathy có tới tận bốn con rồng. Sử nữ cắn răng nói. Chết tiệt, chúng ta phải đánh bại con rồng đó. Sư tử tung ra những ngọn lửa về phía Cathy, nhưng cô ta đã ra lệnh cho con rồng lửa ăn hết những ngọn lửa ấy. Sau đó nó phun ra đáp trả lại. May mắn là sử nữ kịp thời tạo ra lá chắn nước, nhưng nó nhanh chóng bị phá vỡ. Bỗng Cathy nhìn sang chỗ khác rồi cười. Ha ha ha, ngươi làm tốt lắm rồng nước à, xem coi nhốt chúng vào cái lồng nào. Cathy biến ra cái lồng để nhốt thứ gì đó, và chính là hai con người, một nam và một nữ. Ở dưới sử nữ nói. Đó là ba mẹ của cậu mà Yết. Mình biết rồi, Yết đáp. Hai đứa còn lại hơi bị bất ngờ về chuyện này. Dường như Cathy đã nghe Sử nói gì nên cô ta phóng điện vào ba mẹ Yết. Yết Nhi tức sôi máu nhưng không thể làm được gì cả. Cathy cười. Ha ha ha ha, lên đây mà cứu ngươi đi, không thôi ba mẹ ngươi chết đấy ha ha. Ngươi, giọng Yết thì trầm xuống còn khuôn mặt thì tối lại. Ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Người Yết bỗng được bao quanh bởi cây cỏ. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra trừ ba mẹ cô. Mẹ Yết nói, nó đã trở lại, hết chép này ỏi nha. Không biết cái gì đã trở lại nữa. Mà con Cathy này ghê thiệt ha. Nó bày mưu hết rồi. Các bạn hãy cùng đón xem chuyện gì sẽ xảy ra nhá. Cách chương.